Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, nguyên vị nội y. Hàn Ca hiện ở cuối cùng là biết rõ người không biết rõ từ Sửu. Mã không biết rõ mặt dài là có ý gì? Các lão tổ tông quả nhiên là trí tuệ ngọn nguồn a. Tiểu tử, ngoan ngoãn thả xuống muội muội ngươi đi. Chúng ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt nàng. Thanh niên người da đen cười hắc hắc nói. Hàn Ca nhạy cảm bắt giữ thanh niên người da đen trong mắt một tia dâm tà. Trong mắt lập tức hàn quang bùng lên. Long có nghịch lân, chạm vào tức tử. Mindy cũng là Hàn Ca nghịch lân. Người nào chạm, đều sẽ chết. Hàn Ca đồng tử đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị. Tỏa ra khiếp người hàn khí. Này thanh niên người da đen cũng cảm nhận được. Trong lòng cả kinh. Không cảm thấy lui về phía sau. Thế nhưng muộn, Hàn Ca đứng nghiêm thân thể. Đột nhiên tấn mãnh để đầu gối. Căng thẳng mũi chân. Một chân đá hướng về thanh niên người da đen đầu. Bị Hàn Ca khí thế thu hút. Thanh niên người da đen ngay cả trên tay Switchblade cũng quên. Chỉ có thể kinh hãi như vậy nhìn Hàn Ca xông tới mặt công kích. Đương nhiên, coi như hắn phản kích. Dùng cái này lúc Hàn Ca thực lực. Mặc dù chỉ là một cái phổ thông thông đàm thối. Thế nhưng không cần nói một cái tầm thường tiểu côn đồ. Cũng là Captain America đến. Chỉ sợ cũng phải quý. Oanh, thanh niên người da đen trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Cả người tầng trời thấp bay lượn. Đánh ngã trên vách tường. Chấn động khởi điểm điểm cho bụi. Thompson cùng Andrew bị Hàn Ca cái này đột nhiên động tác hù đến. Nuốt nước miếng. Ai có thể nghĩ tới nguyên bản ở trong trường học gặp cảnh khốn cùng giống như Hàn Ca. Dĩ nhiên tựa hồ biết võ công a. Lo lắng làm gì? Đánh hắn cầu trời ạ. Hắn lợi hại đến đâu cũng mới một người a. Này thanh niên người da đen thê thảm gào thét nói. Hắn cảm giác mình đã bị Hàn Ca một cước này đá ra nội thương. E sợ muốn xuất huyết bên trong. Má ơi, tiểu tử này làm sao lợi hại như vậy? Trước đây không phải nghe người ta nói đây là một kém cỏi sao? Người này còn không biết. Đây là Hàn Ca không muốn ở chỗ này xảy ra án mạng. Không phải vậy một chân đá bể đầu hắn đều không đúng vấn đề lớn. Nghe được thanh niên người da đen nói. Thompson đoàn người cầm đủ loại vũ khí cũng xông lại. Lan lộn giang hồ. Coi trọng cũng là một cái nghĩa khí. Nếu là chính mình gọi huynh đệ. Sau đó bị đánh. Như vậy mặc kệ địch nhân như thế nào đi nữa lợi hại. Mấy anh trai cũng phải sóng vai lên a. Chính như thanh niên người da đen từng nói. Hàn Ca dù cho biết một chút bác kích kỹ xảo. Thế nhưng hắn lợi hại đến đâu cũng mới một cái. Bọn họ sợ cái gì? Nhưng mà sự thực nói cho bọn họ biết. Có lúc, người vẫn là muốn sợ một điểm cho thỏa đáng. Ở Andrew nhìn thấy Thompson 2. Ba người như cái đống cát một dạng từ bên cạnh hắn bay qua. Sau đó nện vào trên vách tường về sau. Nuốt nước miếng. Đối mặt Hàn Ca lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Rất là tự giác bỏ lại gậy bóng chày. Hai tay ôm đầu chậm rãi ngồi xổm xuống. Andrew còn lại mấy cái tiểu đồng bọn. Cũng rất lợi hại thức thời học Andrew này phong tao tư thế. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhìn về phía Hàn Ca chậm rãi đi vào. Andrew ngượng ngùng cười nói. Hàn Ca, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi quên, ngươi trả cho ta ăn cơm xong đây. Nhưng mà chỉ là Hàn Ca mặt không hề cảm xúc cõng lấy Mindy từ trước mặt bọn họ đi qua. Không chút nào để ý tới bọn họ ý tứ. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Này thanh niên người da đen nhìn thấy Hàn Ca chậm rãi đi vào. Sát khí bức người dáng dấp, sợ hãi kêu to nói. Thế nhưng Hàn Ca chỉ là chật chật cái cổ, phát ra kèn kẹt vang lên giòn giã, dường như ma âm, làm người chấn động cả hồn phách. Thompson, cứu ta, cứu ta. Thanh niên người da đen nhìn về phía bởi vì sợ mà ham muốn đồ chạy trốn Thompson mọi người hô to. Nói, ngươi cẩn thận ta đem ngươi ăn trộm mẹ ngươi nguyên vị nội y lấy ra qua đấu giá bí mật cho ngươi. Rũ đi ra a. Thanh niên người da đen gọi Davis. Là Thompson nhà hàng xóm nhi tử kiêm bạn thân. Hai người xem như là bạn bè không tốt. Thompson tuy nhiên thô bạo bá đạo, là thành phố khoa viện tiểu bá vương. Thế nhưng Thompson thành tích cũng là không tệ. Nhưng là Davis không giống nhau. So với hắn ăn sung mặc sướng luật sư lão cha, hắn tựa hồ kế thừa hắn châu Phi đồng hương huyết thống nhiều một chút. Hết ăn lại nằm, còn chưa muốn đọc sách. Gần nhất, càng là cùng một số hắc bang bên trong người liên lụy rất nhiều. Thế nhưng Davis cùng Thompson dù sao cũng là bạn thân. Nắm giữ Thompson đại lượng bí mật nhỏ. Thompson vì là tập hợp với mua xe tiền, mà bắt hắn mụ nguyên vị nội y ở trên Internet đấu giá sự tình. Davis cũng là biết rõ, mà Thompson tướng mạo ở người phương Tây trước mắt, xác thực được cho so sánh anh Tuấn, mà hắn lão mụ, thật là được cho một cái không sai mỹ nhân. Ở cửa trường học, Hàn Ca cũng không thể giết người, chỉ là dùng xảo kính, để Thompson mấy người xem ra bay xa, thế nhưng cũng là thụ nhiều điểm khổ. Cũng còn xa không có đến trọng thương trình độ. Sắc mặt nghiêm chỉnh đau đớn che ngực chuẩn bị thoát đi nơi đây. Thompson nghe được Davis uy hiếp, lập tức sắc mặt cứng ngắc đình trệ thân hình. Mà những người khác nhìn về phía Thompson ánh mắt lập tức trở nên quỷ dị. Phác, lão tử muốn giết ngươi a. Thompson nổi trận lôi đình. Loại này việc riêng tư lại bị Davis bộc lộ ra đến. Còn để hắn làm sao gặp người. Ngươi đừng quên, ngươi còn cầm qua tỷ tỷ của ngươi nội khố. Chấm ngoặc kép, ngừng ngừng, Davis, chấm ngoặc kép, một số hậu quả đáng sợ ở Thompson trong đầu đi dạo. Lập tức áp chế lại Thompson bây giờ đối với Hàn Ca hoảng sợ. Khẽ cắn răng, nói, lão tử hiện ở liền đến cứu ngươi đến. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ ra đi trừ không trở lại. Thompson lấy cực kỳ bi tráng dáng dấp, đối với Hàn Ca phát động tự sát thức công kích, kết quả không có một chút nào bất ngờ. Lần thứ hai như cái đống cát giống như bay ra ngoài. Hắn còn cầm qua tỷ tỷ của hắn nội khố làm gì? Hàn Ca đột nhiên hỏi. Đánh, airplane a. Davis chỉ ngây ngốc nói. Ồ, Hàn Ca gật gù. Nguyên lai hắn lại là như vậy Thompson. Chà chà. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Ai có thể nghĩ đến Thompson lại là tà ác như vậy người. Ai, Thompson, người không hổ là ta lão đại a. Andrew cảm thán nói, vị này lão đại, người đối với Thompson bí văn có hứng thú. Ta chỗ này còn có rất nhiều liên quan với hắn tư nhân bí mật. Ta đều có thể nói cho ngươi nghe a. Davis thấy Hàn Ca tựa hồ đối với Thompson bí văn có hứng thú. Lại như bắt được nhánh cỏ cứu mạng giống như. Ánh mắt sáng lên, mau mau nói. Nguyên bản đem mặt chôn ở góc tường, ý đồ làm một người tàng hình. Thompson nghe vậy một cái tụ huyết liền phun ra tới. Davis, lão tử cùng ngươi làm bạn thân, tuyệt đối là làm 10 đời nghiệt mới lấy được nhân quả báo ưng a. Ta thân nương nhé, sau đó gọi ta còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Còn không bằng tự sát tính toán. Thế nhưng tự sát trước, lão tử nhất định trước tiên đem ngươi đưa lên đường. Thompson bí văn, Hàn Ca nhíu nhíu mày, cười nói, ta vẫn là rất có hứng thú. Dù sao hắn theo ta nhưng là có mấy phần không sai, giao tình. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Hàn Ca sắc mặt đột nhiên trở nên giống như là ác quỷ hung lệ. Lạnh giọng nói, ngươi ngàn vạn lần không nên. Đối với ta muội muội lộ ra loại kia buồn nôn ánh mắt a. So với Thompson bí mật, ta càng muốn chấm ngoặc kép đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.